Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 357, phần 347. Chương 347 chương hồi 347, chi mẫu tư tế. Ta cố ý, nữ hài đột nhiên câm miệng, ánh mắt cùng chiến đầu lại đây ánh mắt tương tiếp, tiện đà nhìn về phía hắn cái trán, lại tự nhiên rơi xuống hắn bên hông quân bài thượng, a. Nữ hài che miệng, bất quá thực mau nàng liền khôi phục bình thường, tự nhiên hào phóng mà đi đến chiến bên người, đối hắn được rồi một cái âm thanh quý tộc lễ nghi. Ngài hào, ta là Lạp Mạc Nhĩ, sáng nay được nghe trăm điều cộng minh, hoảng hốt âm thần tiếng ca, nguyên lai là khách quý buông xuống âm thanh, nhìn đến Lạp Mạc Nhĩ thái độ. Thải Phi cùng chung quanh xem náo nhiệt tư tế nhóm sắc mặt lập biến, cơ hồ cùng nhau không hẹn mà cùng mà nhìn về phía chiến bên hông, a. Rất nhiều người đi theo cùng nhau phát ra kinh hô, Nghiêm Mặc tưởng này tiểu nữ hài thân phận nhất, định không đơn giản. Nếu chỉ là bình thường cấp thấp tư tế, những người này xem nàng ánh mắt sẽ không chỉ là yêu thích, khát khao cùng tôn trọng, màu đen quân bài. Người này rốt cuộc cái gì thân phận? Đại gia tò mò nhất chính là vị này như thế nào sẽ thành chi mẫu nô lệ? Nghe nói chi mẫu hình như là cùng nào đó nô lệ lái buôn đem người này mua tới. Như vậy vị này chính là bộ lạc bị người gồm thâu, vẫn là bị thủ hạ cộng đồng mưu hại, vẫn là thăng cấp xảy ra vấn đề lại không cẩn thận cấp nô lệ lái buôn bắt được. Khải thụ thính ngoại cấp thấp tư tế nhóm đương trường thấp giọng nghị luận mở ra. Bọn họ kiêng kỵ màu đen quân bài, nhưng đối cái gọi là khách quý cùng quý tộc cũng không có nhiều ít kính sợ tâm. Âm thanh người chỉ tôn sùng vũ lực cường đại chiến sĩ cùng lợi hại tư tế. Trước mắt tên này cõng giỏ mây trường sinh mộc tộc hỗn huyết trừ bỏ khống mộc sinh trưởng năng lực, miễn cưỡng có thể xem, mặt khác năng lực bọn họ còn không có nhìn ra tới. Muốn có kính sợ tâm cũng rất khó, thân ở nghị luận trung tâm nam nhân chút nào không vì quan ngoại giao sở động, thật giống như chung quanh những người đó chứa đầy các loại ý nghĩa ánh mắt đều không tồn tại giống nhau. Hắn chỉ đối Lạp Mạc Nhĩ trở về ba chữ, ta là chiến đại nhân. Nữ hài đối vương bát khí sườn lậu cao lớn thanh niên trọng hạ đánh giá, loại này làm lơ hết thảy thái độ xác thật không phải không kiến thức không địa vị người thường có thể làm được, chính là nàng thân ở nghị luận trung tâm cũng vô pháp làm được như thế thản nhiên, xem chiến không có giới thiệu chính mình địa vị, nữ hài cũng không có lắm miệng dò hỏi, mà là đối chiến chớp hạ mắt, nghịch ngợm nói, chi mẫu biết ngài thân phận sau khẳng định dọa hôn mê. Đúng không? Chúng ta âm thanh tư tế nhóm luôn là dễ dàng cảm xúc kích động, chi mẫu cười mỉa, vội vàng hướng chiến giới thiệu, đây là chúng ta thành chủ nhỏ nhất nữ nhi, Lạp Mạc Nhĩ điện hạ trời sinh có âm thanh của tự nhiên, nàng mở ra khai giọng hát, sở hữu chim chóc đều sẽ dừng lại kêu to, dã thú cũng sẽ trở nên an tĩnh, sở hữu trí tuệ sinh vật đều sẽ say mê ở nàng giọng hát chung. Điện hạ năm nay mới chỉ có 14 tuổi, nhưng đã là cấp thấp tư tế. Từ điện hạ 8 tuổi bắt đầu, mỗi phùng trong thành trọng đại hiến tế chờ đều sẽ thỉnh điện hạ lấy âm tế thần, cầu thông thiên địa, chi mẫu vốn dĩ tưởng đem chiến là bát cấp khống thổ. Từ cấp khống mộc song hệ thần chiến sĩ thân phận nói ra. Nhưng hắn nhìn mắt chiến, quyết định vẫn là không cần nhiều cái này miệng, chiến ở trong lòng hỏi mặc. Thành chủ nữ nhi có phải hay không nguyên tinh tệ rất nhiều? Nghiêm Mặc, xem trên người nàng nguyên tinh vật phẩm trang sức, cơ hồ đều không có thấp hơn thất cấp dưới. Ta tưởng nàng đỉnh đầu thượng nguyên tinh tệ tuyệt đối so với chi mẫu nhiều đến nhiều, chiến mắt sáng rực lên, lại xem cái này nữ hài cả người đều tựa lập loè nguyên tinh sáng rọi. Đối nữ hài dung nhan cùng thanh âm ngược lại xem nhẹ. Người có thảo dược muốn cho ta giúp người ủ chín. Lạp Mạc Nhĩ đang suy nghĩ. Vì cái gì có thể đeo màu đen quân bài khách quý đi vào âm thành. Nhưng không ai nói cho nàng phụ thân chuyện này. Nghe được chiến hỏi chuyện, lập tức sửng sốt một chút. Nàng không nghĩ tới vị này thoạt nhìn giống bộ lạc chiến sĩ khách quý sẽ như thế trực tiếp. Nhưng là nàng thực mau liền phản ứng lại đây. Đúng vậy. Ta yêu cầu một ít thảo dược. đã từng có từ xa xôi phương Nam lại đây du thương mang đến một ít thực vật trái cây. Loại này phơi khô màu nâu trái cây dùng bọt nước uống về sau đối giọng nói rất có chỗ tốt. Ta vẫn luôn ở Trường Kỳ uống nó. Chính là phương Nam tới du thương quá ít. Có thể mang đến cái loại này trái cây thế nhưng chỉ có vị nào. Vị kia du thương cùng tộc nhân của hắn rời đi sau liền không còn có đã tới âm thành. Lúc sau ta cũng không còn có tìm được tương đồng trái cây. Hiện giờ ta trên tay loại này trái cây cũng chỉ dư lại mấy cái. Nghiêm Mặc nghe vị này tiểu công chúa hình dung, còn không có nhìn đến kia phơi khô trái cây cũng đã đại khái đoán được đó là cái gì. Kia đồ vật từ sinh sản mà, sử dụng phương pháp cùng hiệu quả trị liệu đi lên xem, rất có thể chính là bảo hộ giọng nói thuốc hay lười ươi linh tinh. Bất quá cô nương lười ươi tuy hảo cũng không thể Trường Kỳ uống nga. Này ngoạn ý đối với lão nhân, dạ dày chàng công năng yếu kém, thể hư thân hàn, bệnh tiểu đường người bệnh chờ đều không thích hợp. Hơn nữa cũng không thích hợp với hút thuốc uống rượu cùng sinh lý tính bệnh biến tạo thành tiếng. Nói khàn khàn yết hầu làm đau chờ bệnh trạng, kỳ thật bất luận cái gì trung thảo dược, cho dù là trung tính cũng không thể Trường Kỳ dùng. Bởi vì người thân thể sẽ căn cứ bốn mùa, hoàn cảnh, tâm tình, ẩm thực chờ sinh ra bất đồng biến hóa. Nếu không thể thích hợp điều tiết, hảo dược cũng sẽ biến độc dược. Ngươi trên tay chỉ có phơi khô trái cây. Chiến hỏi, Lạp Mạc Nhĩ mang theo một chút kỳ ký hỏi lại. Có phải hay không phơi khô liền vô pháp lại dục sinh? Hạt giống cũng hảo, cây cối cũng hảo, muốn sinh trưởng đều yêu cầu sinh mệnh lực. Nếu đã chết, ta cũng không có cách nào làm nó mọc rễ nảy mầm. Chiến đốn hạ, sửa miệng, người đem người đỉnh đầu thượng dư lại trái cây toàn bộ lấy tới. Ta nhìn xem có hay không còn có sinh mệnh lực. Nghiêm Mặc vừa lòng. Hắn muốn nhìn một chút kia trái cây có phải hay không thật sự lười ươi. Đương nhiên nếu có thể dục sinh làm cây tốt nhất, Lạp Mặc Nhĩ vui sướng. Tốt, ta lúc sau sẽ làm người đem chúng nó đưa tới. Chiến đại nhân, xin hỏi ngài hiện tại là ở tại bên ngoài vẫn là thần điện? Ngươi làm người đem đồ vật đưa đến chi mẫu nơi đó là được. Chiến hơi hơi đề cao thanh âm. Về sau nếu các ngươi tìm không thấy ta, có thể trực tiếp đi tìm chi mẫu. Ta sẽ đi tìm hắn, chi mẫu khổ bức vô cùng. Hắn thiệt tình muốn cự tuyệt, nhưng bên kia hai vị đại nhân vật đã hãy còn giúp hắn làm tốt quyết định. Không có cho hắn chút nào cự tuyệt đường sống, hắn đều có thể tưởng tượng đến mặt sau sẽ có bao nhiều người tới tìm hắn hỏi thăm chiến chi tiết cùng làm giao dịch. Cứ như vậy, hắn nào còn có thời gian tới chuẩn bị năm nay tỉ thí. Ô ô, hắn năm nay muốn thăng lên trung cấp tư tế nguyện vọng khẳng định là vô pháp thực hiện bởi vì thụ nam thân phận thay đổi. Nguyên bản được đến tin tức muốn thỉnh hắn hỗ trợ dục sinh thực vật cấp thấp tư tế nhóm hiện tại. Ai đều không tiện mở miệng, chiến cũng không có vội vã mời chào sinh ý. Có lần này cùng Lạp Mạc Nhĩ công chúa, xảo ngộ. Hắn ở khống mộc sinh trưởng phương diện thanh danh nhất định sẽ so với phía trước càng mau khai hòa. Đến lúc đó không cần phải hắn đi ra ngoài tìm người. Tự nhiên có yêu cầu người chủ động tới cửa tới tìm hắn, lúc sau. Chiến chỉ làm chi mẫu dẫn hắn đi cùng cái kia phía trước nói tốt đại khách hàng gặp mặt. Sau đó liền trực tiếp cùng tên kia tư tế đi hắn vườn cây, mặt khác. Nhận thức đến màu đen quân bài địa vị sau. Hắn quyết định, ngày mai bắt đầu hắn liền đề giới, về nhà sau. Chi mẫu liên tục thở dài. Thỉnh thần dễ dàng đưa thần khó. Cặp kia hệ thần chiến sĩ rõ ràng đã có chính mình nơi. Lại còn thường xuyên chạy tới hắn nơi này, thả đảo khách thành chủ mà bá chiếm hắn gieo trồng viên. Tuy rằng đối phương không có thiếu hắn luyện dược dược thảo, còn so với hắn mong muốn nói thêm cung không ít, nhưng là loại này nhà mình địa bàn bị người bá chiếm xâm phạm cảm giác thật sự tao thấu. Đây là người chuẩn bị cầm đi tham gia tỉ thí trung cấp dược tề phối phương. Dọa. Đang ở tự hỏi chi mẫu thiếu chút nữa cầm trong tay hòn đá cấp ném văng ra, cao lớn thanh niên cúi đầu xem hắn ở đá phiến thượng họa thông dụng văn tự. Phía trước là thảo dược danh, mặt sau là sử dụng phân lượng. Đúng vậy, Chi mẫu nhẫn nại nói, người từ trên xuống dưới đem này đó thảo dược danh báo một lần. Chiến điểm điểm đá phiến, chi mẫu nắm có thể viết vẽ ra màu trắng dấu vết hòn đá. Cảnh giác hỏi, người muốn làm sao? Dược tề phối phương đối mỗi một cái luyện dược tư tế tới nói đều là bí mật. Ta không thể nói cho ngươi, chiến căn bản lười đến quản hắn. Nhưng mặc nói phải dùng chi mẫu liền phải cho nhân ra một chút ngon ngọt. Không thể chỉ là áp bách, mà chi mẫu người này cũng hoàn toàn không làm người chán ghét. Ngươi có phải hay không muốn làm ra một cái tăng lên hồn lực dược tề phối phương? Đối, nhưng ta sẽ không nói cho ngươi. Liền tính ngươi cho ta nguyên tinh tệ, một quả thất cấp nguyên tinh tệ, ta giúp ngươi sửa một cái hoàn toàn không có bất luận cái gì tác dụng phụ hồn lực tăng lên dược tề. Phối phương, xoạch, chi mẫu trong tay nắm hòn đá rớt đến trên mặt bàn. Hắn khẳng định nghe lầm. Gì, A Chiến, đem kia tảng đá cầm lấy tới cấp ta nhìn xem. Nghiêm mặc nhìn xem đá phiến thượng lưu lại giống. Phấn viết giống nhau viết dấu vết. Nhìn nhìn lại kia tảng đá, cảm thấy chính mình phát hiện thứ tốt, quả nhiên làm tốt sự có hảo báo. Nếu hắn không có nhất thời, lương tâm phát hiện, làm chiến truyền lời cấp chi mẫu, tính toán giúp hắn đem phối phương cải tiến một chút, đại khái liền phải bỏ lỡ này tảng đá. Có lẽ ngày sau cũng sẽ phát hiện, nhưng ai có thể bảo đảm đâu, đến nỗi hắn rốt cuộc có thể hay không cải tiến phối phương. Khụ. Tuy rằng hắn phía trước không có nhằm vào tinh thần lực khai phá nghiên cứu quá tương quan dược tề. Nhưng là kích phát huyết mạch năng lực cùng kích phát tinh thần lực thượng cũng có tương thông địa. Phương, hơn nữa hắn thâm hậu trung y đáy. Làm ra một chương hơi có hiệu quả mà vô hại hồn lực tăng lên dược tề phối phương hẳn là không phải. Cái gì việc khó, liền tính hiện tại lộng không ra, tương lai cũng nhất định có thể làm ra tới. Chiến nhặt lên kia tảng đá, qua lại nhìn cái cẩn thận, bản năng phán đoán nói, thạch chất thực mềm, cùng giống nhau cục đá không quá giống nhau, ngươi cầm cục đá ở đá phiến cùng trên mặt bàn phân. Biệt hoa hoa xem, chiến theo lời ở đá phiến cùng trên mặt bàn phân biệt viết mấy cái chữ vuông, nghiêm mặc xem hắn. Theo bản năng liền viết ra cửu nguyên cùng nghiêm mặc mấy chữ này. Khóe miệng nhịn không được gợi lên. Đồng thời hắn cũng xác định kia cục đá là cái gì. Người đợi chút hỏi một chút chi mẫu loại này cục đá là từ đâu nhặt được. Nhiều hay không, chiến ở trong đầu hỏi hắn. Loại này cục đá thực đặc thù. Không, không tính đặc thù. Bất quá nó đã là khoáng vật cũng là một loại dược vật. Ta kêu nó hoạt thạch. Người nắm này cục đá có hay không một loại trơn trượt mềm mại cảm giác. Có, vậy đúng rồi. 89/10 chính là, hoạt thạch loại này khoáng vật rất thực dụng, ma thành bột phấn kêu bột tan, có thể trị liệu bệnh mẩn ngứa, nấm chân, rôm chờ, giống mùa hè đại gia vây váy ra, bên hông cùng giữa hai chân đều sẽ sinh ra màu đỏ phát ngứa tiểu đậu viên. Đó chính là rôm, có đôi khi sẽ là bệnh mẩn ngứa, giải lên bột tan liền sẽ hảo rất nhiều, đặc biệt là trẻ con cùng tiểu hài tử. Mỗi ngày tắm rửa sử dụng sau này bột tan phát thân sẽ không dễ dàng sinh bệnh ngoài da cùng da ký. Sinh trùng, chi mẫu bị chiến hành động hấp dẫn. Nhìn chằm chằm kia bốn cái chữ vuông xem cái không ngừng. Đây là các người bộ lạc văn tự. Đúng vậy, chiến thực kiêu ngạo mà nói. Hắn liền tính đã quên một ít đồ vật. Nhưng một cầm lấy cục đá hắn liền biết muốn viết như thế nào tự. Rất kỳ quái tự. Chi mẫu đánh giá, chiến hử lạnh. Các ngươi tự mới kỳ quái. Xoắn đến xoắn đi. Khó coi. Xem không hiểu, chi mẫu không có cùng hắn biện. Hắn ngồi thẳng thân thể. Biểu tình trở nên nghiêm túc cùng ngưng trọng. Người thật sự có thể giúp ta sửa chữa ra một chương thành công hồn lực tăng lên dược tề phối. Phương, người có thể trước thí. Sau cấp nguyên tinh tệ, chi mẫu cắn cắn môi. Một quả thất cấp nguyên tinh tệ. Nếu không phải ngươi giúp ta một chút tiểu vội, đừng nói một quả thất cấp, chính là một quả cửu cấp, ta cũng sẽ không đổi. Chi mẫu đương nhiên biết một chương thành công thả không có bất luận cái gì hại hồn lực tăng lên. Dược tề phối phương có bao nhiêu quý giá, trung cấp phối phương có rất nhiều, nhưng là chân chính có thể tăng lên hồn lực lại cực độ thưa thớt. Đây cũng là hắn vì cái gì sẽ lựa chọn cái này phương hướng tới nghiên cứu nguyên nhân. Ta hiện tại có một cái phối phương. Cái này phối phương ta đã sửa lại rất nhiều lần. Chính là vô luận như thế nào sửa, đều rất khó đạt tới rõ ràng tăng lên hồn lực tác dụng. Lại còn có sẽ sinh ra một ít không tốt hiệu quả. Ách, chính là ngươi nói mặt trái tác dụng. Ta tổng cộng dùng 16 loại dược vật. Địa long 3 điều. Ma cốt ra 10 phiến. Ngũ vị tử 6 viên. Thảo cân hoa 5 cái. Câu đằng tam chỉ trường. Nghiêm Mặc nghe qua một lần liền toàn bộ nhớ kỹ. Trước không nói cái này phương thuốc như thế nào. Hắn đầu tiên liền cảm thấy có chút dược vật phân lượng dùng không đúng. Nhưng hắn cũng không có khả năng lập tức cấp ra một chương hoàn mỹ phương thuốc. Liền trước làm chiến đáp ứng chi mẫu 5 ngày sau sẽ cho hắn một chương có thể sử dụng tân phối. Phương, mấy ngày sau, theo đối âm thành hiểu biết gia tăng, bọn họ đã biết âm thành là trừ bỏ Vu Thành bên ngoài. Phụ thuộc thành thị cùng bộ lạc ít nhất một cái thượng thành. Mà ở sở hữu thượng thành chung, âm thành cùng thổ thành gần nhất, bất quá nói là gần. Cũng cách 500-600 dặm lộ, nếu hai thành dựa đến tương đối gần. Tự nhiên tin tức lùi tới cũng muốn so mặt khác thượng thành thường xuyên cũng kịp thời, Nghiêm Mặc. Làm chiến cố tình hỏi thăm một ít, biết được Vu Thành thật sự phái vài tên tư tế cùng cao giai chiến sĩ đi thổ thành. Bất quá bọn họ cũng không dám đắc tội chú Vu. Cuối cùng chú Vu mang theo kia vẫn còn ở ấu niên kỳ nhân diện côn bằng đi rồi. Trước khi đi, người nọ mặt côn bằng còn đem nhân ra đặc sắc tọa kỵ anh chiêu cấp toàn bộ bắt cóc chạy. Một con nhãi con cũng chưa cấp thổ thành lưu, thổ thành lần này ăn một cái lỗ nặng. Mặt khác bọn họ thần điện đại tư tế đi ra ngoài làm việc cũng không có tin tức. Đồng thời còn có vài tên hắn thành lại đây cao giai chiến sĩ cũng không có trở về. Về việc này, thổ thành phái người tra xét, nhưng là tựa hồ cái gì cũng chưa tra được. Cuối cùng chỉ có thể không giải quyết được gì, Cửu Phong làm ta cứu hắn tiểu đệ đại khái chính là. Những cái đó anh chiêu, rất có thể là thổ thành thần điện có biện pháp nào có thể khống chế anh chiêu. Nhưng anh chiêu không muốn nhiều thế hệ cho bọn hắn đương tọa kỵ. Lúc này mới cầu đến Cửu Phong trên người. Nghiêm Mặc mừng rỡ cười không ngừng. Ta tuy rằng không đi, nhưng có ta nguyền rủa đại tổ Vu qua đi. Giải trừ những cái đó anh chiêu khống chế càng không nói chơi, ngươi thật cao hứng. Chiến đi theo tâm tình vui sướng lên, Nghiêm Mặc ân ân. Ta tưởng Cửu Phong, tưởng ta chú sư phụ, tưởng ta kia mấy cái đồ đệ. Thảo Đinh, Nhị Mãnh, Thiết Bối Long một nhà, tưởng ta đại cửu nguyên hết thảy. Trước kia cũng không nghĩ tới chính mình sẽ như vậy lưu luyến gia đình, cửu nguyên là nhà của chúng ta. Đúng vậy, chúng ta cộng đồng thành lập gia viên. Nghiêm Mặc huynh khó được cảm tính nói, đáng tiếc người nào đó hiện tại thiếu căn gân, vô pháp thân thiết thể hội những lời này trọng đại ý nghĩa. Chờ hắn về sau nhớ tới, hối hận đến liên tục thật nhiều buổi tối đều xúc động vô cùng. Thẳng đến mỗ tư tế đại nhân chịu không nổi cho hắn thượng châm hình, hắn mới thành thật. Vậy ngươi lần trước cùng ta nói đỉnh Việt là chúng ta địch nhân, trước mắt còn không tính, chỉ có thể nói là yêu cầu tiểu tâm đề phòng tương lai cường đại địch nhân. Chúng ta hiện tại không thích hợp trước cùng bọn họ đối thượng. Tốt nhất có thể làm cho bọn họ trước cùng mặt khác thành chó cắn chó đi. Chiến nhớ kỹ những lời này, người nói sư phụ có phải hay không cùng Cửu Phong bọn họ về trước cửu nguyên. Lão nhân kia nhìn như lão ngoan đồng một cái, kỳ thật cùng Cửu Phong giống nhau. Tặc tinh, hắn hẳn là biết bằng hắn một người lực lượng, liền tính hơn nữa một cái Cửu Phong, cũng không đủ để cùng toàn bộ thổ thành đấu tranh. Hắn lần này qua đi đại khái cũng chính là ôm xả xả giận thuận tiện lau điểm du tâm tư. Nghiêm Mặc, phân tích chiến không quá nhớ rõ này đoạn. Chỉ có thể nghe hắn nói, Nghiêm Mặc tiếp tục nói. Lão nhân hẳn là sẽ nghĩ biện pháp tiếp tục xác nhận chúng ta hay không còn sống. Nhưng là có cửu nguyên ở, hắn khẳng định cũng sẽ không mặc kệ. Bởi vì hắn nếu thiệt tình tưởng cho chúng ta báo thù, liền yêu cầu một cái khổng lồ cũng cường ngạnh thế lực tại hậu phương chống đỡ hắn. Nếu hắn thuộc hạ không ai, như vậy cửu nguyên sẽ là hắn lựa chọn tốt nhất. băng bọn họ khẳng định sẽ nghẹn kính phải cho chúng ta báo thù. Chờ lão nhân trở về Cửu Nguyên. Có băng, căn dặn còn có Cửu Phong ở. Ta đảo không lo lắng lão nhân lấy không được nên có địa vị. Nhưng là ngu vu, ta tổng cảm thấy này hai chỉ biết nháo ra điểm sự tình tới. Chiến nghe Nghiêm Mặc nói. Trong đầu hiện lên một ít lại quen thuộc lại xa lạ hình ảnh. Hắn còn thấy được một cái bạc đuôi nhân thân đại ngư. Không biết có hay không cái gì phương pháp có thể truyền tin trở về. Chúng ta đến làm lão nhân còn có Cửu Nguyên người biết chúng ta còn sống. Ta nhưng không nghĩ chờ chúng ta trở về khi Cửu Nguyên đã phân liệt hoặc là dứt khoát sửa họ. Đáng tiếc ta hầu bao hiện tại còn lấy không ra. Nếu không ngươi có thể trước cưỡi cốt điểu trở về một chuyến. Lại bay trở về, Nghiêm Mặc ảo não. Thân thể hắn hiện tại như cũ thuộc về tử vong khôi phục chung trạng thái. Chỉ nam chết sống không có nửa điểm phản ứng. Làm cho hắn đều muốn thử xem mê hoặc nguyên chiến chủ động sát vài người. Sau đó xem chỉ nam có thể hay không trừng phạt hắn. Bất quá sợ là sợ chỉ nam kia hỗn đản sẽ cho hắn ghi sổ. Trước cái gì đều không nói. Chờ hắn sống lại sau lại cùng hắn cùng nhau tính tổng nợ. Chiến đột nhiên gõ gõ đầu, Nghiêm Mặc cảnh giác, như thế nào? Cái kia đồ vật ở kêu gọi ta, Nghiêm Mặc kỳ quái. Hắn một chút không có cảm giác được. Giống phía trước bán thú nhân triệu hoán hắn liền cảm giác được. Chẳng lẽ kia gì đó triệu hoán chỉ có đặc thù hoặc nào đó nhận định tinh thần thể mới có thể tiếp thu đến. Một người một hồn thể cùng nhau nhìn phía cách vách. Hai ngày này kia bán thú nhân thực an tĩnh, đã không có sử dụng tinh thần lực tới nhìn trộm bọn họ. Cũng không có làm bất luận kẻ nào truyền lời linh tinh, người tưởng cùng hắn chủ động tiếp xúc sao? Ta cảm thấy vị kia thổ thành đại tư tế liền đang đợi ngươi chủ động qua đi tìm hắn, không? Chờ một chút, Chiến đã ý thức được chính mình hồn thể không được đầy đủ tinh thần lực bị hao tổn. Dưới tình huống như vậy hắn một chút đều không nghĩ tiếp cận tên kia tinh thần lực cường đại bán thú nhân, mà hắn lựa chọn ở tại này bán thú nhân cách vách cũng đã mạo rất lớn nguy hiểm, nhưng là tên kia bán thú nhân nhẫn nại hiển nhiên không có bọn họ tưởng tượng như vậy hào. Có lẽ hắn thật sự đã không có thời gian lại chậm rãi háo đi xuống. Đêm đó hắn liền lợi dụng tinh thần lực hướng Chiến đưa ra một cái làm hắn cơ hồ vô pháp cự tuyệt dụ. Hoặc ngươi mang theo kia cụ tiêu thi không có hoàn toàn tử vong. Đúng không? Ta có thể cảm giác được một cổ thực mỏng manh hồn lực. Kia cổ hồn lực cơ hồ cùng ngươi dây dưa ở bên nhau. Ngay từ đầu ta thế nhưng xem nhẹ. Bất quá bất đồng hồn lực chính là bất đồng. Nó ở một chút biến cường. Ngươi hồn lực đã vô pháp che lấp nó tồn tại, Chiến không có phủ nhận. Nhưng mặc cho ai đều có thể nhìn ra hắn trong mắt lạnh băng cùng lệ khí. Tiêu thi là hắn nghịch lân, ai đều đụng chạm không được. Nghiêm Mặc cũng biết ở tại cách vách bỏ chạy không được loại này bị giám thị. Bị phát hiện khả năng, tâm cảnh đảo so Chiến bình thản đến nhiều, bán thú nhân phát ra không tiếng động cười to. Ngươi cho rằng ta ở lấy nó uy hiếp ngươi. Không, ta là ở nói cho ngươi một cái có thể cho nó nhanh chóng phục hồi như cũ phương pháp. Ít nhất cũng có thể làm nó hồn lực hoàn toàn khôi phục, Chiến cứng rắn nói. Phương pháp, điều kiện, phương pháp là ngươi đem tiêu thi lưu tại ta nơi này. Ta bảo đảm ngươi khi trở về nó nhất định khôi phục đến so hiện tại hảo đến nhiều. Bán thú nhân, gương mặt tươi cười chậm rãi thu hồi. Điều kiện là, ta muốn ngươi đi thổ thành lấy một thứ. Yên tâm, ta sẽ không cho ngươi đi chịu chết. Lấy ngươi bát cấp khống thổ năng lực. Miễn cưỡng cũng đủ dùng. Hơn nữa ta trước tiên nói cho ngươi một ít bí quyết. Ngươi lấy kia đồ vật thành công khả năng tính rất lớn. Hết chương.